mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 70, góc truyện audio.com. Thần Lộc là một loại yêu thú nhát gan. Khi phát hiện địch nhân, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên có thể nhìn ra là chạy trốn. Nhưng ít ra thân là yêu thú kim đan, nhanh chóng xác nhận hiểm cảnh của bản thân, liền nhanh chóng triển khai thế công ý đồ phá vây ra ngoài. Yêu thú kim đan kỳ không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Nhưng con Thần Lộc hiển nhiên cũng không có đạt tới cái trình độ kia. Dưới chân nó hung hăng đạp một bước, chỉ thấy mặt đất trào ra vô số thổ thứ, gai đất, đồng thời tràn ngập cho bụi, trong lúc nhất làm người thời không thấy rõ sự vật trước mắt. Thủ đoạn này dùng trước mặt Trần Lăng lại không hề có tác dụng. Từ sau khi đạt được truyền thừa, hắn nhận thức luôn luôn là địa phương của huyết nhục hấp dẫn. Giờ phút này nhân cơ hội công kích ở bên người có một cái do dự trong chớp mắt. Nhanh chóng bổ ra một kiếm, cùng với linh lực nóng nảy trong nháy mắt đem Thần Lộc cơ hồ trốn thoát trước mặt mọi người bước trở về. Yêu thú lấy tốc độ chứ danh tự nhiên tại những phương diện khác liền kém cỏi một chút. Một kiếm này của Trần Lăng thập phần tinh chuẩn đem Thần Lộc bước về bên trong vòng vây của bọn họ. 10 kim đan kỳ thêm 2 dung hợp kỳ cùng nhau triển khai cường lực làm yêu thú nuốt hận mà chết. Không có người vội vã đi nhặt nội đan Thần Lộc cùng với đôi sừng lớn xinh đẹp kia. Vũ khí trong tay không nới lỏng, cảnh giác nhìn chằm chằm rừng cây tối đen. Bọn họ chưa quên là cái gì làm Thần Lộc tự động đưa lên cửa. Người trong chờ đợi thực nhanh liền xuất hiện, là từ một đôi nam nữ tạo thành tiểu đội ngũ. Bóng dáng của bọn họ tại trong rừng cây chợt lóe mà qua. Hiển nhiên là phát hiện nhạc sĩ cường đại, lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Hô, Trần Lạc thu hồi ngân kiếm, cậu đem linh kiếm biến dị này gọi là tuyết linh kiếm. Bọn họ đi rồi, nhanh thu thập, ta cảm giác phía sau hai người kia còn có đội ngũ. Nhạc sĩ không khỏi nhìn cậu một cái. Tại giữa sân đấu, linh thức kim đan kỳ hoàn toàn có thể bao phủ. Nhưng tông môn hiển nhiên đã dự liệu được loại tình huống này. Nhiều thêm một trận pháp ức chế linh thức, coi như cảnh giới của nàng là kim đan hậu thì cũng bất quá chỉ xem được phạm vi mấy chục thước. Nhưng trong mấy chục thước này cũng không có bóng dáng đội ngũ Trần Lạc đã nói đến. Có hai cái khả năng, một là Trần Lạc ăn nói lung tung, nhưng theo hiểu biết của nàng, đối phương không phải người không thú vị như vậy. Như vậy thứ hai, chính là cường độ linh thức của Trần Lạc vượt qua nàng. Cảnh giới linh hồn của cậu xa xa vượt qua tu vi, đã đạt tới trình tự rất cao. Hai loại khả năng tại trong đầu nàng chợt lóe mà qua. Cuối cùng quyết định tín nhiệm Trần Lạc, nhạc sĩ lập tức phân phó mọi người đem đồ vật hữu dụng trên người Thần Lộc xử lý tốt. Đem nội đan để vào trong túi trữ vật chuyên dùng cho trận đấu. Đoàn người bỏ lại thi thể con mồi rách nát, nhanh chóng rời đi, tu sĩ không cần giấc ngủ, mà thời gian thức càng nhiều liền ý nghĩa có thể đánh càng nhiều yêu thú. Lấy được thành tích càng tốt, bởi vậy màn đêm buông xuống không đại biểu tạm thời bình an. Mà núi rừng càng thêm nguy hiểm, đôi nam nữ kia rời đi quả nhiên thực nhanh, mà còn không chút do dự đi tới một cái phương hướng. Không có che giấu bóng dáng nháy mắt hấp dẫn một ít người đánh cướp chú ý. Nhưng khi bọn hắn theo đuôi đến mục đích của hai người này, lại thức thời ly khai, vô phương, điểm dừng của bọn họ là đội ngũ cường đại nhất trong trận đấu này, được đệ tử trung tâm Đan Chú Phong dẫn dắt. Đội ngũ gồm 7 tên kim đan kỳ, 4 gã dung hợp kỳ, giờ phút này đội ngũ này vừa mới đánh cướp xong một đội ngũ khác. Thu hoạch tương đối nhiều, cũng là lúc ý chí chiến đấu sục sôi. Thấy hai tên dò đường trở lại, lập tức hưng phấn hỏi, như thế nào, tìm được dê béo, nữ tu lắc lắc đầu, đáp, chúng ta tìm được đội ngũ của nhạc sĩ sư tỷ. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết Sương Nguyên Chí không chút nào che giấu theo đuổi nhạc sĩ. Bởi vậy cho dù tại đây trong trận đấu, khẩu khí vẫn như cũ thực cung kính, Sương Nguyên Chí cảm xúc quả nhiên càng thêm tăng vọt, vội hỏi, bọn họ ở nơi nào? Nữ tu còn không có mở miệng, chỉ thấy nam tu giành trước nói, nhưng chúng ta nhìn thấy Trần Lạc Trần Lăng đã gia nhập đội ngũ của nhạc sĩ sư tỷ. Sắc mặt Sương Nguyên Chí lập tức không tốt, hai người kia bị hắn phái đi một là vì tìm kiếm đội ngũ có thu hoạch ở phụ cận. Thứ hai là vì tìm người. Nữ tu đi tìm nhạc sĩ, nam tu tìm Trần Lạc. Đối hắn bản thân mà nói, đó là muốn lấy lòng nhạc sĩ, lại muốn đả kích Trần Lạc, không nghĩ tới hai người này lại ở cùng nhau, làm hắn nhất thời có chút rối rắm. Ngươi đuổi theo bọn họ, cẩn thận đừng bại lộ. Dương Nguyên Chí cuối cùng để một tu sĩ kim đan trung kỳ đuổi theo phương hướng nhóm thám tử miêu tả. Không quản như thế nào, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là bắt được nội đan đầy đủ. Nhiều mà còn có chất lượng, thân là cường đội, đội mạnh, nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở trên đầu yêu thú Nguyên Anh kỳ. Đuổi kịp nhạc sĩ, có thể bớt một phần tìm kiếm phiền toái. Huống chi, tại loại địa phương này, nói không chừng sẽ xuất hiện bất trắc. Trong tay loại cường đội như của nhạc sĩ này tuyệt đối có tài nguyên càng lớn hơn so với đội ngũ bọn họ giải rác đánh cướp. Nếu có điểm ngoài ý muốn, mặc kệ có phải nữ thần của hắn hay không, cướp trước lại nói, tâm lý như vậy tại cái trận đấu này vô luận là ai cũng có. Đội ngũ nhạc sĩ chạy hướng dưới chân núi hồi lâu, lúc này mới tìm cái sơn động dừng lại. Ngọn núi này đều điều tra, cơ bản có thể xác định không có bóng dáng yêu thú Nguyên Anh. Kế tiếp chúng ta muốn đi hướng bên kia, nhạc sĩ dùng vài cái nhánh cây tìm thấy trên mặt đất. Bàn tay vung lên, chỉ thấy những cái đó bản đồ nháy mắt trở nên lập thể. Đem khu vực toàn bộ trận đấu đều triển lãm rõ ràng ở trước mặt mọi người. Không bằng chúng ta đi bờ sông trước đi. Trần Lạc đề nghị, bờ sông, có gì cần chú ý sao? Nhạc sĩ hỏi, không rõ, chính là trực giác. Trần Lạc gãi gãi đầu, đáp, loại ngôn luận không đáng tin này thế nhưng nhạc sĩ lại phi thường nghiêm túc suy xét. Sau đó gật đầu nói, liền đi bờ sông đi, có lẽ yêu thú ở trong nước cũng không chừng. Được tín nhiệm như vậy ngược lại làm Trần Lạc có chút ngại ngùng. Nhưng cậu nói trực giác thật không có sai. Từ sau khi chiếm được truyền thừa, tự thân đối với chất lỏng, nhất là cảm ứng đối với thủy đã được tăng cường vô hạn. Đôi khi cho dù là địa phương đang đứng cách thủy rất xa, cậu cũng có thể như là trực tiếp dùng ánh mắt nhìn đến. Đem cảnh tượng trong nước hữu thu vào trong đầu, lúc này đây chính là cỗ trực giác đối với thủy này cho cậu được biết. Đồ vật bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ngay tại đáy nước. Chờ đợi bọn họ, tiến vào sân đấu tổng cộng có 132 đệ tử. Hành động của tất cả đệ tử đều được đồng bộ chi tiết phản ánh lại trọng tài cùng với chư vị các trưởng lão. Nhưng lúc đại bộ phận trưởng lão đều lo lắng vì đồ đệ mình. Huyền Vân lão tổ liền có vẻ có chút lạnh lùng, trừ bỏ ngày đầu tiên đến trễ không rõ lý do. Nhiều ngày như vậy liền chưa từng một lần tới Từ La Điện quan khán nhóm đồ đệ. Đây là đương nhiên, sở tác sở vi của hơn 100 đệ tử đương nhiên không phải một cái nhất màn hình có thể bày ra được. Màn hình lớn ở Tử La Điện cũng sẽ không cố định truyền phát tin tức hình ảnh của mỗi cái đệ tử. Sự tình Huyền Vân lão tổ sở làm, chính là tìm trưởng môn, từ nơi hắn lấy một khối màn hình truyền phát tin, chuyên môn truyền phát tin tức và hình ảnh của tiểu đồ đệ đáng yêu. Tiểu đồ đệ đáng yêu như vậy đương nhiên là phải chính mình một người trộm thưởng thức. Vì thế sư tôn trực tiếp đem chính mình lại một lần nữa tiến vào tiểu ốc đen quan khán sinh hoạt 24 giờ của đồ đệ trong trận đấu. Trong giây lát phát hiện một sự tình không tốt, cái ca ca kia của tiểu đồ đệ, có phải dựa vào có chút thân cận quá hay không? Huyền Vân lão tổ yên lặng cắn răng, nhìn tiểu đồ đệ xử lý thi thể. Trần Lăng từ phía sau lưng yên lặng đuổi kịp, sờ sờ tay nhỏ bé sờ sờ eo nhỏ, cuối cùng còn làm bộ như sự tình gì đều không có phát sinh. Tiểu tử giỏi, ngươi chờ, lần tới không thể cho ngươi tiến vào khóa xương phong, nói đến hình như không phải vẫn luôn là Trần Lạc đi ra ngoài tìm Trần Lăng sao? Trận đấu cuối cùng này tổng cộng duy trì liên tục 7 ngày. Nói chung, thời gian 7 ngày không ăn không uống không ngủ căn bản không có chuyện gì với nhóm tu sĩ. Nhưng ở nơi này, mỗi người đều có khả năng đột nhiên thành hóa thân cướp bóc. Đem nội đan chính mình tân tân khổ khổ tìm được cướp đi. Bởi vậy nghỉ ngơi, thả lỏng, bảo trì trạng thái chính mình thật tốt là một chuyện phi thường trọng yếu. Thời gian trận đấu càng ngày càng dài, vài ngày cuối cùng sắp đến, tầm quan trọng của tiết tấu nghỉ ngơi cùng săn bắn càng ngày càng rõ ràng. Đã trải qua vài ngày săn bắt buộc chặt tinh thần, tất cả mọi người biết cuồng hoan cuối cùng thực nhanh sẽ buông xuống. Cướp bóc vĩnh viễn là cách có nội đan nhanh nhất, cũng dễ dàng nhất, chỉ cần nhìn chăm chú đối tượng tốt, đây là sinh ý một vốn bốn lời. Lúc trận đấu tiến hành đến ngày thứ 6, mà ngay cả Trần Lạc đều có thể phát giác đến bên cạnh mình xuất hiện chút người thân phận quỷ dị. Không phải là coi trọng nội đan trên người chúng ta sao? Nhạc sĩ một chút đều không để ở trong lòng, phất phất tay, tất cả mọi người tản ra. Trần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, một đội người trong thời gian một canh giờ, thế nhưng cũng chỉ còn lại có hai huynh đệ bọn họ cùng nhạc sĩ. Đây là muốn đem đại lão hổ dẫn đến, địch nhân tới thực mau, mà còn thật là đại lão hổ, đầu lĩnh là người ba người ở đây cũng hết sức quen thuộc. Chính là Sương Nguyên Chí, nhìn thấy khuôn mặt ra vẻ phong lưu của Sương Nguyên Chí xuất hiện ở trước mặt mình. Tâm Trần Lạc mãnh liệt trầm xuống, con mồi lớn đến, nhưng là trước khi rời đi lúc trước thành viên trở về. Chỉ có ba người bọn họ, muốn kháng trụ công kích, bọn họ sẽ không thể rời đi. Một kim đan hậu kỳ, hai dung hợp kỳ, có thể ngăn cản chỉ đội ngũ cường đại này sao? Nhạc sĩ quyết định thật nhanh, hô, chạy, nói xong nàng liền tụ khởi linh khí, hướng phía chỗ sâu trong rừng cây chạy tới. Vị trí bọn họ hiện tại là rừng cây nhỏ cạnh bờ sông. Hướng trong chạy không xa, chỉ thấy trước mặt trống trải, một mảnh mặt đất nhỏ bị san bằng xuất hiện trước mặt. Nhạc sĩ còn chạy về phía trước, mà người của Sương Nguyên Chí tại trong rừng cây đã có chút chù trừ. Bọn họ trước đó cũng không có tiến hành tra xét con sông này. Tình báo duy nhất cũng chỉ là người của nhạc sĩ ở trong này bồi hồi một ngày có thừa. Hắn không biết trong thời gian ngày nay đối phương có buông xuống cái bẫy dập gì hay không. Băn khoăn tại trong đầu của hắn chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là hạ lệnh. Truy, thì chính nhưng bọn hắn lại thập phần thuận lợi đi tới. Trừ bỏ ba người phía trước thỉnh thoảng thả vài cái phép thuật trở ngại bọn họ. Lại không có một phần trở ngại, thuận lợi tiến công khiến cho Sương Nguyên Chí chậm rãi thả lòng cảnh giác. Nhưng khi đối phương bị bọn hắn công kích đang dần chạy đến bờ sông, một loại cảm giác nguy cơ thật lớn mãnh liệt nảy lên trong lòng. Mau tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cách chương.